Minh hôn với quỷ, chương 2, C2, động phòng với quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, không xong rồi, Kiệu Hoa không thấy đâu cả. Thằng Ất hớt ha hớt hải chạy vào, thở hổn hển nói. Cái gì, người phụ nữ được xưng là phu nhân đó nghe thấy thế thì giật mình ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt có chút khó coi, cau mày hỏi. Bà mối đâu, bà mối đã mất tích từ khi bước vào núi phôi à? Hỏng phôi, hỏng thật rồi. Bà Tâm lẩm bẩm, gương mặt bà hiện lên vẻ sợ hãi. Là cậu hai, chính là cậu hai đang quấy phá. Thẳng Ngân có chút khó hiểu. Phu nhân, cậu hai nào thế ạ? Không phải nhà họ Nghị chỉ có mồi cậu hai Nghị Minh đã chết từ 3 năm trước thôi sao? Cậu hai ở đâu ra nữa? Không lẽ người phu nhân nói là cậu Nghị Minh? Không phải cậu hai, là Nghị Lâm, chính là nó. Không để ý tới câu hỏi của thằng Ất. Bà Tâm tiếp tục lẩm bẩm. Lần này thằng Ất lại càng khó hiểu hơn, cậu Nghị Lâm. Cậu Nghị Lâm là ai? Không phải chỉ có mình cậu Nghị Văn và Nghị Hoàng thôi sao? Xong, chưa đợi nó mở miệng hỏi, bà Vân Tâm đã vội vã đứng dậy, đi tới căn nhà nhỏ phía sau sân. Căn nhà đó trước kia được dùng để làm y quán, cứu người nhiều, mà người chết cũng nhiều. Sau khi nhà mới được xây đằng trước thì không ai để ý tới nó nữa. Thành ra nó bị bỏ hoang gần chục năm nay, cỏ đã cao bằng đầu người, đầu hạ, thời tiết nóng bức, thế nhưng khi vừa bước vào cửa sân, thằng Ất đã cảm thấy lạnh tới rùng mình, nổi hết cả da gà. Có lẽ bởi vì trời tối, cho nên nhìn ngôi nhà có chút u ám, từng cơn gió lạnh thổi tới làm hai hàm răng nó run lập cập, nó xoa xoa hai cánh tay, mở miệng. Phu nhân, chúng ta về đi, nơi này lạnh quá. Bà Vân Tâm không biết có nghe thấy hay không mà đi về phía trước một mạch, ngay cả đầu cũng chưa từng ngoảnh lại, nó không còn cách nào khác đành phải đi theo. Bên trong sân lại càng tối hơn nữa, thằng Ất có cảm giác hình như khi vào đây trăng bớt sáng đi một chút, xung quanh âm u, thi thoảng lại vang lên tiếng mèo kêu chói tai rợn người. Chắc là vì nơi này từng có không ít người chết, lại bị bỏ hoang lâu năm, cho nên khi bước vào đây có cảm giác âm u lành lạnh sống lưng. Bà Vân Tâm đi tới trước cây hòe ở giữa sân, đứng ở đó. Kế cũng lạ, cây xung quanh cây hòe cỏ cây mọc rậm rạp, bùn đất dính khắp nơi, chỉ có điều dưới gốc cây hòe lại sạch bong, ngay cả một cái lá rụng cũng không có, giống như hôm nào cũng được quét tước cẩn thận. Nó tò mò nhìn chằm chằm vào cây hòe, sau đó mắt dần dần trợn to lên, bởi vì nó nhìn thấy rất rõ. Ràng, bên cạnh bà Vân Tâm, là cây xác của một người phụ nữ đang được treo lơ lửng trên cây. Người phụ nữ đó rủ đầu xuống, trên người mặc bộ áo đỏ đã cũ nát. Giống như hì phục, nó nhìn sang bà Vân Tâm bên cạnh. Bà Vân đang đứng bên cạnh cây hòe, ngay trước cái xác nữ, bình tĩnh giống như không hề biết có một cái xác đang treo lơ lửng đằng sau. A, phu nhân, sau lưng, lưng, thằng Ất đột nhiên hét to lên, run rẩy chỉ vào phía sau lưng bà Vân Tâm. Bởi vì nó nhìn thấy cái xác nữ đang rủ xuống khi nãy, lại đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe mắt nó chảy máu, con người trắng dã, miệng rộng tới tận mang tai, khi nhếch miệng lên cười lại càng khủng bố hơn, nó đang đưa cách tay đã mục giữa lên trên đầu bà Vân Tâm. Cái gì? Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của thằng Ất, bà Vân Tâm khó hiểu, quay đầu lại đằng sau, nhưng thứ gì cũng không nhìn thấy, bà cho là nó thần hồn nát thần tính, mở miệng mắng. Mày đúng là không được tích sự gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế cũng lạ, đúng cái lúc bà Vân Tâm quay đầu lại, cái xác nữ ấy bỗng dưng biến mất. Đúng, chính là bỗng dưng biến mất. Thằng Ất dụi dụi mắt, khi nhìn lại lần nữa thì đâu còn cái xác nữ nào nữa. Thay vào đó chính là gương mặt cau có của bà Vân Tâm. Nó khó hiểu, chẳng lẽ là do nó nhìn nhầm. Thôi, mày đi về đi, chuẩn bị kiệu, sáng mai đi đón mợ hai về. Nhìn bộ dạng ngờ nghệch của nó, bà Vân Tâm thở dài, dù sao nó theo mình cũng đã lâu, mấy chuyện như thế này tốt nhất không nên lôi nó vào. Phu nhân biết mợ hai đang ở đâu phôi à? Thằng Ất vui vẻ, nhưng không phải vì chuyện đi đón mợ hai của nó, mà là chuyện bà Vân Tâm bảo nó đi về, thật sự nó không muốn ở chỗ này chút nào. Bà Vân Tâm không trả lời, chỉ cau mày nhìn nó. Thằng Ất biết lúc này phu nhân không vui, cho nên cũng không dám hỏi lại nữa, vâng vâng dạ dạ trở về. Sau khi nghe tiếng thằng Ất đóng cửa lại, bà Vân Tâm quay đầu nhìn về phía cây hòe, mở miệng nói. Ra đây gì, còn trốn làm cái gì?